Huyền thoại bóng đêm, chương 7, thảm họa. Gocchuyenaudio.com. Bóng một người con gái ngồi bên thành cửa sổ, tai đeo headphone, mắt và tay liên tục chú tâm vào laptop, chợt nhớ ra gì đó rút điện thoại ra gọi. "Mama, ngay lập tức rút hết cổ phần ra khỏi hai tập đoàn Vương thị. Em, Long Thịnh, tìm ra chứng cứ nhận hối lộ của chủ tịch nước, ngay trong đêm nay, hôm sau tại bàn ăn." Sau đây là tin đặc biệt trong ngày, hôm qua hai tập đoàn Vương thị và Long Thịnh. Tôi còn nghe thêm được tin chủ tịch Phàn đã cho thay đổi hiệu trưởng ngôi trường Âm Linh. Ngôi trường lớn, có danh tiếng nhất, đứng thứ nhất trên thế giới. Do những nhà tài phiệt nước ngoài đã đóng góp vốn đầu tư. Trong tường toàn bộ là giáo viên giỏi và học sinh ưu tú. Phụt, Karin tắt TV, chán nản thở dài. Cho chừa, không biết thân biết phận. Chủ tịch Phàn, là cô làm sao? Cai nhìn nó vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nó chẳng bận tâm, bỏ ra phòng khách ngồi. Từ lúc về nhà, Ken chẳng nói câu nào. Hình như bị lây bệnh trầm cảm từ nó vậy. Lớp học, dầm, Phàn Linh à, tớ xin cậu. Bà tớ sẽ thất nghiệp mất, bố tôi sắp bị đi tù rồi, giúp tôi đi, cậu đừng rút lại cổ phần, số tiền lớn như vậy chúng tôi già cả đời chắc cũng không hết. Hừ, là tại ai làm chứ, bọn tao đã nói rồi mà không biết tiếp thu, xài hừ lạnh, bọn này sai rồi, thà cho chúng tôi đi, vào giờ học rồi, mấy cô còn không đi đi, Can lạnh nhạt nói, bọn tôi sẽ quay lại, bốn nhỏ bỏ đi, cô giáo bước vào lớp nói, các em, cô có một bất ngờ, bớt lời đi cô ơi. Học sinh mới chứ gì? Cai bực bội nói, ồ, các em đã biết rồi thì thôi vậy. Cas vào đi, chào, tên tôi là Win, tôi là Moon, cứ gọi tôi là Sun. Leo, lúc bốn chàng bước vào thì cả lớp nhốn nháo hết lên, đúng hơn thì là lũ con gái điên cuồng hò hét. Đúng lúc, ôi gì thế này, cuộc họp khẩn cấp, các em tự tìm chỗ ngồi cho mình nhé. Cô đi trước, dĩ nhiên khỏi bàn, bọn nó sẽ chọn ngồi gần bốn cô chị. Yêu quái, của mình, Moon, tí nữa gọi cho Min và một vài thằng trong bang đến đây. Mijin ra lệnh, dạ cũng được, chị muốn làm gì vậy? Sun hỏi, Win cũng vểnh tai lên nghe, mấy đứa lần trước phải dạy cho chúng nó một bài học. Đúng như những gì đã nói, sau tiết học bốn nhỏ kia quay lại nhưng chưa nhì nhằng được cái gì thớt đã bị bang Angel tóm. Tại căn, tin trường, qua, buồn ngủ muốn chết, Win mè nheo, rinh rinh, Moon lôi cái smartphone ra, màn hình hiện lên chữ Min. Toát, ở đâu, biết rồi, cúp máy đây, chuyện gì vậy, Cai tò mò, hừ, đúng như dự đoán, bọn nó bắt được mấy con kia rồi. Moon thản nhiên nói và rút thuốc lá ra để hút, hiện đang ở đâu, Mijin cười bí ẩn, nhà kho của trường, thằng kia ai cho mày hút thuốc, Karin rằng điếu thuốc ở trên tay thằng em, nó trợn mắt lên, chợt nhớ ra gì đó, cười xòa. Hi hi, xin lỗi tam tỷ, em quên, bà chủ cho một lọ đường, một lọ mật ong, Sari gửi tiền vào quầy giữa căn. Tin, không sợ béo hay sao mà mua những thứ đó. Cai trợn mắt lên nhìn. Tôi mua, không phải là tôi ăn. Chứ mua ma nào ăn. Lát nữa sẽ biết mà. Bố thí cho công đấy. Lại cái trò đó hả nhị tỷ. Win ớn lạnh sống lưng vì những gì hiện lên trong đầu. Dùng mình một cái. Trò cũ, nhưng vui mà. Mijin cười hồn nhiên, làm cho ai đó càng cảm thấy khó hiểu. Bọn mày mang không? Leo hỏi. Không, Nhuông Thao đoán sẽ thế này nên Cos mang theo một ít rồi. Cũng phải, không có thứ đó thì hỏng bét. Sun, tại nhà kho, cộp, ôi, ai thế này, lại có vụ gì đây? Một người phụ nữ ăn mặc quý phái, đi giày cao gót, tay cầm một sấp giấy tờ. Mama, mẹ đừng nói với con hiện giờ mẹ là hiệu trưởng trường này đấy nhé. Sun ngạc nhiên nhìn mẹ mình, con trai, mẹ rất tiếc, gocchuyenaudio.com. Nhưng con đợi ít đúng, gì à, giờ tụi con cần giải quyết một số bé hư. Mijin cầm lọ muối trên tay lắc lắc. Bà cứ tự nhiên, xong việc thì kêu gì, mấy người nhà này toàn ác quỷ như nhau, bà nói rồi đi mất, còn tụi nó thì kéo nhau vào trong, bên trong có một cái bàn và vài cái ghế, mấy người đứng, mấy người ngồi, bọn nó và ép bò ên hắn ngồi trên ghế, Karin nhìn bọn ngồi dưới đất hứng thú ra lệnh, tứ quái, bẻ gãy chân bọn nó cho chị, bốn thằng nở nụ cười ác quỷ và làm theo đúng lời chị hai đưa ra. Những lời la hét và cầu xin của bọn nó vang ầm lên. Làm luôn chứ nhỉ, úp, mấy người ra ngoài hết đi, Min ở lại. Bọn con trai bị đuổi hết ra ngoài, nó thì mặc kệ mấy đứa bạn muốn làm gì thì làm, còn việc của mình là nghe nhạc. Bốn đứa kia hét Slin đau đớn. Sau một hồi vì sợ quá mà ngất đi, Mijin nói thầm gì đó vào tai Min, cô Besby một chậu nước rổ chai gì đó vào rồi khuấy lên. Ào, AFOOO, thế là cả chậu nước muối được tạt lên người bọn nó. Và tiếng hét man dợ lại tiếp tục hét lên. Min lấy lọ đường trên bàn, rắc lên người mấy nhỏ đó. Bọn nó kêu, van nài. Dừng, đừng mà, Min lấy tiếp chai mật ong đổ lên người bọn nó mặc bọn nó la hét. Sari cười muốn đau cả bụng thì thấy Yuka ra hiệp nhỏ liếc mắt ra cửa rồi sẵng giọng. Hèm, mấy người còn muốn đứng đó đến bao giờ nữa, muốn thì vào mà xem đi. Kẹt, cả bọn lúc nhúc chui vào. Hoặc, mấy cô chơi trò gì thế hả? Tàn nhẫn thế, mấy chàng xót xa nhìn cái đống nằm la liệt dưới sàn. Êu, máy cô, mang vào đây đi. Ôn ngoắc mấy thằng trang bị kín mít vào. Nếu xem xong rồi thì đi ra ngoài thôi, không thì không còn lành lặn. Karin kéo tay Kin lôi ra ngoài. Cả bọn theo nhau ra ngoài áp đóng sập cửa lại để bốn nhỏ kia ôn trong cùng với hai thằng đầu trâu mặt ngựa. Từ bên trong vọng ra tiếng hét thê thảm. Hai thằng đó làm trò gì vậy? Kai chỉ tay về phía cửa tò mò hỏi. Gửi thấy mùi gì không? Mizin cười, có, mật ong, thính như cho ấy nhỉ. Sari mìa, các anh không tưởng tượng nổi đâu. Các chị Ayesiko thả kiến lửa vát ong vò vẽ vào người mấy nhỏ đó đấy. Quát, cả bốn thằng đồng thanh trợn ngược mắt lên. Cả Ken nãy giờ không nói cũng bất ngờ không kém. Đó là lý do vì sao cô mua đường và mật ong sao? Tạm thông minh, Sun rút điện thoại ra gọi. Mami, khoảng một tiếng sau mẹ cho ngươi thu dọn hiện trường dùng tụi con nhé. Cách chương.